Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 511 thiên bảng thứ 3 Bích Thủy Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 511 thiên bảng thứ 3, Bích Thủy Thành muốn vi hoàng thần dị nhặt xác cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình bởi vì Trương Nhược Trần còn đứng tại trên chiến đài. Trương Nhược Trần hội trơ mắt nhìn, bọn hắn đem thánh kiếm cùng hoàng thần dị thi thể mang đi. Đế nhất đối với Trương Nhược Trần cười cười, liền hướng đài chiến đấu một phương hướng khác đi tới, xoẹt một tiếng, đem hoàng thần dị phối kiếm theo trên mặt đất nhổ. Một thanh này phối kiếm cũng là một kiện thánh khí. Trước Trương Nhược Trần cùng hoàng thần dị giao thủ thời điểm, một thanh này thánh kiếm đã bị đánh rơi xuống thiên cấp đài chiến đấu, cắm ở phiến đá bên trong. Một kiện thánh khí, vô luận là đối với cái kia một cái thế lực đều là hiếm có bảo vật, đế nhất đương nhiên là muốn thu hồi. Nhưng là cái này gần kề chỉ là trong đó một thanh, mặt khác sáu chuôi, vẫn còn trên chiến đài. Ai có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp đem sáu chuôi thánh kiếm thu hồi lại. Một vị xuyên lấy lưu ly cốt giáp kỵ sĩ cầm trong tay một căn long cốt trường mâu, xài bước xông lên thiên cấp đài chiến đấu, thanh âm tục tẳng, nói. Ta phụng thiếu chủ chi mệnh đến đây thu hoàng thần tinh sứ di thể cùng di vật, hy vọng Trương công tử có thể đi cái thuận tiện. Nói xong lời này, vị nào lưu ly kỵ sĩ, liền hướng hoàng thần dị thi cốt đi tới. Không thể không nói, đế nhất làm việc vẫn luôn là cẩn thận, rõ ràng là người trong tà đạo, lại hết lần này tới lần khác còn muốn chiếm cứ đạo đức độ cao. Đế nhất cũng đem lời nói được rất rõ ràng, chỉ là phái người đi thu di thể cùng di vật cũng không phải cướp đoạt bảo vật. Nếu là Trương Nhược Trần từ đó quấy nhiễu tựu là đối với người chết không tôn trọng. Nếu là một cái loại người cổ hủ, nói không chừng thật sự hội trơ mắt nhìn đế nhất phái người đem thánh khí cùng di thể lấy đi. Trương Nhược Trần cười nói, hoàng thần tinh sứ đã bại bởi ta, như vậy, hắn hết thảy đều là chiến lợi phẩm của ta. Các ngươi cái này là muốn minh đoạt sao? Nói xong lời này, Trương Nhược Trần chân tại mặt đất giẫm mạnh, đem một cổ chân khí cường đại, đánh vào lòng đất đem sáu chuôi thánh kiếm chân đắc bay lên. Xôn xao, sau đó Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, đánh ra một cỗ chân khí, hình thành một cỗ sóng biển, đem sáu chuôi kim sắc thánh kiếm cuốn. Mỗi một chuôi kiếm đều tại rất nhanh thu nhỏ lại, đường chúng rơi xuống Trương Nhược Trần lòng bàn tay thời điểm, đã trở nên chỉ có dài ba tấc giống như là sáu phiến kiếm hình kim sắc lá cây. Vị nào lưu ly kỵ sĩ, hừ lạnh một tiếng, cũng không hề cùng Trương Nhược Trần hư dĩ ủy xà. Cánh tay của hắn một chuyến, trong tay long cốt trường mâu, rất nhanh xoay tròn. Mũi thương tuôn ra một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, hình thành một cái hình đinh ốc trạng quang toa, đâm về Trương Nhược Trần bàn tay, muốn đem sáu chuôi thánh kiếm đoạt lại. Dám leo lên đài chiến đấu, đối kháng Trương Nhược Trần, tranh đoạt hoàng thần tinh sứ vị trí, người này thực lực đương nhiên là tương đương cường hãn. Hắn tại thiên cực cảnh thời điểm tựu là cao thủ đứng đầu, đã từng đạt tới thiên bảng trước một vạn vị. Hiện tại, hắn đã đánh vỡ phàm cực hạn của con người, trùng kích đến ngư long đệ nhất biến. Tiên thiên thai tức thực lực so trước kia không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận chiến lực hắn lúc này, so thiên cực cảnh đại viên mãn hoàng thần dị còn cường đại hơn vài phần. Dù sao, hắn đã cao hơn một cái đại cảnh giới. Rõ ràng dám xông tiến của ta ba trượng ở trong, thật sự không sợ kiếm của ta sao? Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lẽo, dẫm phải bộ pháp, xông về trước đi, rất nhanh rút kiếm, bá một tiếng, vung chém đi ra ngoài. Ngay tại xuất kiếm một sát na kia, Trương Nhược Trần bắt đến một đạo thời gian ấn ký, đem thời gian ấn ký dung nhập kiếm pháp thi triển ra sát na vô ngân. Phốc, trầm nguyên cổ kiếm, hóa thành một đạo quang, bổ vào vị nào lưu ly kỵ sĩ cái cổ, đục lỗ lưu ly cốt giáp, đem đầu của hắn chém rụng trên mặt đất. Máu tươi, vẫn còn như cột nước đồng dạng, theo phần cổ của hắn tuôn ra xuống dưới, đem hơn phân nửa đài chiến đấu nhuộm thành màu đỏ như máu. Trong không khí tràn ngập huyết tinh mùi. Trương Nhược Trần ánh mắt bễ nghễ, khí lành mười phần, hướng về phía dưới những chợ đêm kia tà đạo võ giả nhìn thoáng qua, nói. Ai dám leo lên thiên cấp đài chiến đấu, ta coi như hắn là đang khiêu chiến ta, tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên, hỗn độn vạn giới sơn cấm giết chóc nhưng là thiên cấp đài chiến đấu nhưng lại duy nhất ngoại lệ địa phương. Trương Nhược Trần nhất định phải lập uy, nhất định phải dùng quả quyết thủ đoạn, đem chợ đêm những tà đạo kia võ giả chấn nhiếp ở, bằng không, chỉ biết có liên tục không ngừng người leo lên đài chiến đấu, tranh đoạt hoàng thần dị di thể cùng di vật. Tự tính toán Trương Nhược Trần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng có hao hết chân khí thời điểm. Cho nên, chỉ có đưa bọn chúng giết được sợ hãi, bọn hắn mới có thể sợ hãi, mới không dám leo lên đài chiến đấu. Trương Nhược Trần, ngươi đừng vội cuồng vọng, ta Bích Thủy Thành, đến gặp lại ngươi. Bích Thủy Thành theo quan chiến đài trên đứng dậy, hai tay mở ra, hai bàn tay lòng bàn tay, riêng phần mình tuôn ra một cỗ chân khí, hình thành một đôi chân khí cánh chim, giống như một con chim lớn, rơi xuống thiên cấp trên chiến đài. Trương Nhược Trần hướng đứng tại đối diện Bích Thủy Thành nhìn thoáng qua, nói. Bích Thủy Thành thiên bảng thứ ba, Bích Thủy Thành. Không sai, chính là ta. Bích Thủy Thành hai tay ôm ở trước ngực lãnh ngạo nói. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết ngươi tựa hồ cũng không phải chợ đêm võ giả. Bích Thủy Thành hướng dưới chiến đài Phương Đế Nhất nhìn thoáng qua, nói. Đế Nhất chỉ nói thu hồi hoàng thần dị di thể cùng di vật có thể làm mới một đời hoàng thần tinh sứ, cũng không có quy định người kia nhất định phải là chợ đêm võ giả. Đế Nhất ta muốn làm mới một đời hoàng thần tinh sứ, có lẽ có thể a. Đế Nhất cười to một tiếng, nói. Đương nhiên có thể, tương đương hoan nghênh. Bích tiên sinh có thể lựa chọn đầu nhập vào chúng ta chợ đêm, chính là cử chỉ sáng suốt, làm cho người bội phục. Bất quá Trương Nhược Trần thực lực rất cường, không dễ đối phó, ngươi cũng phải cẩn thận. Bích Thủy Thành cười lạnh một tiếng, nói. Thân thể của ta xuyên Bích Thủy Thánh Giáp, tự tính toán Trương Nhược Trần kiếm pháp lại như thế nào cao minh, phá không khai phòng ngự của ta cũng là uổng công. Đường kiếm pháp của hắn mất đi tác dụng còn thế nào cùng ta đấu. Tại Bích Thủy Thành xem ra Trương Nhược Trần chỉ có kiếm pháp lợi hại nhất. Chỉ cần Trương Nhược Trần kiếm, phá không khai khôi giáp của hắn, như vậy, hắn đánh bại Trương Nhược Trần cũng không phải là việc khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh bại Trương Nhược Trần, không chỉ có thể trở thành thiên bảng thứ nhất đạt được 1.241 vạn điểm quân công giá trị, còn có thể trở thành chợ đêm hoàng thần tinh sứ. Hắn Bích Thủy Thành, như thế nào có thể bỏ qua, như vậy một công ba việc chuyện tốt. Trương Nhược Trần hướng Bích Thủy Thành nhìn thoáng qua, chỉ thấy Bích Thủy Thành trên người quả nhiên bao vây lấy một kiện màu xanh biếc áo giáp, giống như là tại thân thể mặt ngoài khảm nạm từng khối bích ngọc thủy tinh, bao trùm toàn thân, không có một tia khe hở. Bích Thủy Thánh Giáp là một kiện thánh khí cấp bậc chiến giáp do 9.999 khối ngàn năm quy cốt đúc luyện mà thành, bên trong khắc có tương đương phức tạp minh văn. Không chỉ có cường đại lực phòng ngự, hơn nữa còn có nhất định được công kích năng lực. Thánh khí cấp bậc chiến giáp so thánh khí cấp bậc kiếm càng thêm chân quý, càng thêm rất thưa thớt. Cùng cấp bậc thánh khí, thánh giáp muốn so với thánh kiếm đắt đỏ gấp 10 lần. Chính là vì mặc thánh giáp cho nên, Bích Thủy Thành mới không đem Trương Nhược Trần để vào mắt, tự nhận là đã dựng ở thế bất bại. Bích Thủy Thành nói, Trương Nhược Trần, nếu ta là ngươi, nên ngoan ngoãn đem 6 chuôi thánh kiếm cùng hoàng thần dị di thể giao ra đây, cũng miễn cho ta tự mình động thủ tới lấy. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Ngươi đối với chính mình quá tự tin rồi, nhưng là thực lực của ngươi, lại còn kém được rất xa. Nếu là không có Bích Thủy Thánh Giáp, ngươi đoán chừng sắp xếp không đến thiên bảng thứ ba. Ngươi dám xem nhẹ ta, chấm, Bích Thủy Thành tương đương tức giận, hai tay tạo thành quyền. Từ nhỏ đến lớn, người khác vẫn luôn là nhìn lên hắn, tán dương hắn, chưa từng có người dám như thế xem nhẹ hắn. Trương Nhược Trần nói, ta không có xem nhẹ ngươi, chẳng qua là ăn ngay nói thật. Kỳ thật đánh bại ngươi ta ngay cả kiếm cũng có thể không cần. Trương Nhược Trần, ngươi dám vũ nhục ta, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bích Thủy Thành liên tiếp về phía trước bước ra ba bước, chỉ là trong nháy mắt tựu vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt. Bích Thủy Thánh Giáp mặt ngoài toát ra chói mắt thanh sắc quang mang, tại chân khí thúc dục phía dưới, Bích Thủy Thành 10 ngón tay giáp phiến không ngừng duỗi dài, hóa thành sắc bén móng vuốt. Hai móng đồng thời đánh ra, đào hướng Trương Nhược Trần trái tim, sau đó, hai tay tuôn ra một cỗ cự lực hướng hai bên trái phải xé rách. Nhưng là, hắn hai móng, lại bắt một cái không. Tại phía sau ngươi, Trương Nhược Trần đứng tại Bích Thủy Thành sau lưng, đánh ra một chiêu. Tượng lực 9 tầng, bộc phát ra 12 lần lực lượng kích tại Bích Thủy Thành sau lưng. Bành, Bích Thủy Thành đã bay đi ra ngoài, mặt hướng xuống, bờ mông hướng bên trên, ngã gục té rớt đến dưới chiến đài mặt. Toàn bộ võ thị đấu trường, lập tức vang lên một hồi tiếng cười nhạo. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, Trương Nhược Trần là nhân vật bậc nào, Bích Thủy Thành rõ ràng cho rằng mặc vào một kiện thánh giáp có thể chiến thắng Trương Nhược Trần. Trang Hình Thiên lắc đầu cười cười, Tuân Long lạnh nhạt nói, ta tại thiên bảng bên trên bài danh, rõ ràng tại phía sau của hắn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy mất mặt. Trang Hình Thiên nói, dùng Tuân Huynh thực lực bây giờ, đủ để đứng vào thiên bảng top 3. Tuân Long ngạo nghễ mà nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng thần dị sau khi chết thiên hạ hôm nay cũng chỉ có Trang Huynh cùng Trương Nhược Trần xứng làm đối thủ của ta. Trang Hình Thiên lắc đầu, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Đế Nhất phương hướng, nói. Chứng kiến cái kia một cái đeo mặt nạ nam tử không vậy? Người này tên là Đế Nhất, chính là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, tuổi của hắn, không đến 18 tuổi. nhưng là thực lực của hắn, nhưng lại thâm bất khả chắc. Tuy nhiên, hắn từng dùng nửa chiêu chênh lệch thua ở Trương Nhược Trần. Nhưng là thiên tư của hắn, lại không tại Trương Nhược Trần phía dưới. Trang huynh, người mau nhìn, Bích Thủy Thành lại leo lên đài chiến đấu. Ha ha, thật sự là một cái ngu xuẩn. Tuần Long đối với đế nhất không có hứng thú, trong mắt hắn, chỉ có Trương Nhược Trần mới cũng coi là đối thủ. Tuần Long cười cười, lại nói, Bích Thủy Môn Việt đã từng cũng là nam vực bá chủ, sinh ra đời qua hơn 10 vị thánh giả, chỉ tiếc hiện tại đã xuống dốc. Vốn tưởng rằng, sinh ra đời một cái Bích Thủy Thành thiên tài như vậy, có thể một lần nữa chấn hưng gia tộc, lại thật không ngờ, lại là như thế này mặt hàng. Trên chiến đài, Bích Thủy Thành hét lớn một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, vừa rồi ta chỉ là thoáng chủ quan, mới có thể bị ngươi đánh bại. Lúc này đây, ngươi không có khả năng còn có cơ hội của ta Bích Thủy Thánh Giáp, không chỉ có chỉ là lực phòng ngự cường đại, càng có lực công kích. Ngươi lại đánh ta một trường thử một lần, Thánh Giáp phản kích chi lực có thể đánh gãy bàn tay của ngươi. Trương Nhược Trần chau mày, thật sự có chút không hiểu, dùng Bích Thủy Thành chỉ số thông minh, sao có thể đủ sống đến bây giờ. Như thế nào có thể trở thành thiên bảng thứ ba? Trương Nhược Trần đối với hắn mất đi hứng thú, căn bản không muốn tiếp tục cùng hắn chiến xuống dưới, có chút tiếc hận mà nói. Bích Thủy Thành, ngươi quá mức ỷ lại Bích Thủy Thánh Giáp, cũng sớm đã đi đến lạc lối. Võ đạo chi lộ tu luyện chính là bản thân, chiến binh áo giáp cuối cùng chỉ là vật ngoài thân. Ngươi nếu không phải có thể minh bạch điểm này, tự tính toán thiên tư của ngươi lại cao, cũng không có khả năng thành thánh. Cách chương.